Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271: Chật vật chạy trốn. Đại trưởng lão thân thể xuất hiện, để Tề Vân cùng Liên Thiên tất cả đều giật nảy cả mình. Quang hệ thần tỉnh già, Liên Thiên thất thanh nói. Tề Vân cũng đồng tử đột nhiên co lại, cảm giác đến một cỗ dùng mình sát ý. Cái này đại trưởng lão không khỏi quá biến thái, chúng tiêu chảy nguyên rùa, lại bị thuốc nổ loạn nổ, thế mà một chút sự tình không có. Hắn không chút nghĩ ngợi, nháy mắt rút lui, nhưng trước mắt quang mang lóe lên, ánh sáng sáng chói như là thuấn di, hướng về hắn nơi này cực tốc đánh tới. Một cái đại thủ nháy mắt bóp hướng về phía cổ của hắn, muốn đem hắn tươi sống bóp chết. Đại trưởng lão nội tâm là điên cuồng, hắn một thân bẩn thối, dính đầy chọc hoàng chi vật, sau miệng cống mở rộng, kéo một quần. Cái này đối với hắn bực này bệnh thích sạch sẽ người là khó có thể tưởng tượng. Như thế một màn để hắn hận không thể tự sát. Hắn phải nhanh một chút đem trước mắt tên xúc sinh này bóp chết, đi xử lý trên người dơ bẩn. Những này dơ bẩn một khắc không xử lý, hắn liền sẽ cảm giác được đục trên thân hạ như vô số cổ trùng đang ngọ nguậy đồng dạng. Đau đến không muốn sống, chết đi cho ta. Ngữ khí xâm nhiên, đại trưởng lão gần như tốc độ ánh sáng ôm mùng đi qua. Kinh khủng như vậy tốc độ, Tề Vân căn bản không có trốn tránh thời cơ. Thiên quân một phát ở giữa, há miệng phun một cái, một dải lụa hào quang màu tím nháy mắt từ hắn trong miệng phát ra, như giống như lưu điện xuyên qua hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão nháy mắt lông tơ sợ hãi, trực tiếp cảm giác đến nguy cơ sinh tử. Đây là cái gì? Tại trong bụng giấu kiếm, hắn không muốn sống nữa. Thời khắc sinh tử, đại trưởng lão tốc độ lần nữa cho thấy khủng bố một màn. Thân thể ngửa về sau một cái, cùng cái kia đảo ánh sáng sáng choi nháy mắt sát qua. Phốp, trên chóp mũi đều lóe ra máu tươi, bị phá vỡ một tầng. Nơi xa nóc nhà, ngay tại hướng về nơi này cực tốc vọt tới Liên Thiên, cũng là đồng tử co rụt lại, giật nảy cả mình. Cái gì đồ vật? Hắn chỉ thấy một đạo tử quang từ Tề Vân trong miệng phát ra, nháy mắt bước lui đại trưởng lão. Đây là cái gì thần thuật? Đại trưởng lão trốn tránh mất phi kiếm về sau, thân thể lần nữa thẳng lên, giống to một tiếng, toàn thân quang mang chói mắt, lần nữa hướng về Tề Vân nhào tới. Giờ khắc này, tựa hồ hắn chính là ánh sáng, ánh sáng liền là hắn. Vô luận tốc độ hay là hình thái, tất cả đều phát huy đến cực hạn. Bất quá tại hắn sắp đánh tới nháy mắt, bỗng nhiên lông tơ đứng vững, lần nữa cảm thụ đến đáng sợ nguy cơ sinh tử. Thân thể ở giữa không sinh ra khe hở lần nữa bên cạnh tránh. Phốp, vừa vặn cùng hắn sát qua tử quang thế mà lần nữa lao đến. Từ bên cạnh hắn sát qua, trong lòng hắn kinh sợ. Cái quỷ gì đồ vật? Tề Vân thân thể trực tiếp hướng về sau lùi gấp, khống chế phi kiếm, tiếp tục hướng về đại trưởng lão thân thể cuồng sông mà đi. Nhưng đại trưởng lão tốc độ quá nhanh, cứ việc chúng tiêu chảy nguyên rùa, thực lực có cắt giảm, Tề Vân phi kiếm y nguyên không cách nào đuổi kịp đại trưởng lão mảy may. Luôn luôn tại sắp tới gần nháy mắt bị hắn né tránh. Bất quá đại trưởng lão mặc dù có thể né tránh hắn phi kiếm, nhưng là cũng không phải là nhẹ nhõm. Tại phi kiếm công kích đến, căn bản là không có cách tới gần Tề Vân. Ba phen mấy bận quang hóa về sau vọt tới, đều bị phi kiếm từ phía sau lần nữa bước lui. Liên tiếp mấy lần về sau, bỗng nhiên đại trưởng lão sắc mặt kịch biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nháy mắt kéo căng. Cái này đáng chết đau bụng lần nữa xuất hiện, hắn quả thực muốn điên rồi. Trọn vẹn bị loại này tiêu chảy hành hạ một chút buổi trưa, Bực này thời khắc mấu chốt thế mà lần nữa xuất hiện. Đúng lúc này, ánh mắt chú ý đến U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên đang nhanh chóng chạy đến. Đại trưởng lão lập tức giận quát lên. Liên trưởng lão, giết người này. Hắc, Liên Thiên trên mặt cười quái dị một tiếng. Trên hai tay trực tiếp nổi lên hai đoàn tử sắc lôi quang. Huy động lên đến, hướng về Tư Đồ Cung trực tiếp công trôi qua. Xuất khủng bố lôi quang ẩn chứa uy áp, đem không khí đều cho nháy mắt vỡ vụn. Tư Đồ Cung biến sắc, hai tay bên trong phát ra hai đạo chói mắt chi quang. Nháy mắt đón lấy Liên Thiên, ầm ầm, ánh sáng sáng chói cùng lôi điện đụng vào nhau, lập tức phát ra ngột ngạt tiếng vang, không gian đều tựa hồ dao động. Tư Đồ Cung sắc mặt tức giận, quả thực không dám tin tưởng. U Minh giáo cùng Tề Vân đi đến cùng một chỗ. Liên trưởng lão, ngươi làm cái gì? Tư Đồ Cung kêu to, đau bụng bỗng nhiên kịch liệt hơn, sau miệng cống tựa hồ cũng chịu không nổi nữa, truyền đến trầm đục, không ít chọc hoàng chi vật phún ra ngoài tả. Tư Đồ Cung con mắt trợn tròn, quả thực muốn cuồng bạo. Hắn gầm thét một tiếng, không dám ở lâu, hóa thành óng ánh khắp nơi chi quang, nháy mắt xuất hiện tại trong sân, một bà nhấc lên trên mặt đất, còn tại không ngừng kêu thảm. Đoạn dâng chào bốn trưởng lão Lưu Thiên, thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất tại nơi này. Hắn tiêu chảy tiến đến, đã căn bản không dám ở lâu. Huống hồ Liên Thiên đột nhiên hướng hắn xuất thủ, để hắn không cách nào kết luận có phải là U Minh giáo người đang tính kế hắn. Tư Đồ Cung trong lòng kinh sợ, đối Tề Vân cùng U Minh giáo tất cả đều hận lên. Nghiến răng nghiến lợi, ước gì đem bọn hắn hết thảy róc xương lóc thịt. Phốc phốc, tại Tư Đồ Cung một đường đi xa thời điểm, sau lưng miệng cống lần nữa buông lỏng, đại lượng chọc hoàng chi vật rốt cục chịu đựng không nổi. Ra bên ngoài cuồng sông, Tư Đồ Cung trực tiếp trợn tròn trong mắt, ngũ quan vặn vẹo, cái này đối với hắn loại này bệnh thích sạch sẽ người quả thực là không thể tưởng tượng. A, hắn một đường kêu thê lương thảm thiết, hướng nơi xa chạy trốn, may mắn hắn là quang hóa trạng thái dưới đào tẩu, không phải cái này trên đường đi không biết bao nhiêu người có thể nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Tư Đồ Cung đào tẩu, Tề Vân cùng ngay cả trời cũng không có lựa chọn đuổi tiếp. Tư Đồ Cung thực lực thâm bất khả chắc, coi như trốn, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Một khi đuổi theo ra đi, nếu là đem hắn ép, rất có thể sẽ ngọc thạch câu phần. Tề Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Hiện tại là triệt để đắc tội lên thần thiên phủ. Bất quá cái này tiêu chảy chi thư có tác dụng là được. Đại trưởng lão nhận ảnh hưởng mặc dù không có Lưu Thiên mạnh như vậy, nhưng tối thiểu là có ảnh hưởng. Sau khi trở về, hắn liền mỗi ngày viết đại trưởng lão danh tự. Dạng này coi như hắn giết không chết đại trưởng lão, ánh sáng tiêu chảy liền có thể tiêu chảy hắn. Tu vi mạnh hơn, liên tiếp 10 ngày tiêu chảy tóm lại là không chịu được đi. 10 ngày không được, liền 20 ngày. Có cái này tiêu chảy tại, cái này Tư Đồ Cung chuyện gì cũng đừng nghĩ làm. Bên cạnh Liên Thiên bỗng nhiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn phía Tề Vân. Tham Lang Tinh Quân vì sao không hề đuổi theo? Hắn Liên Thiên không phải đại trưởng lão đối thủ, không dám đi truy, nhưng Tham Lang Tinh Quân tại sao lại thả đi người này? Cho đến bây giờ, hắn đều không thấy rõ Tề Vân chân chính thực lực. Ở bên ngoài đối phó mấy cái kia thần thiên phủ cường giả thời điểm, Tề Vân trực tiếp chọn lựa là nhục thân chi lực, sông ngang đầy đụng, mà bây giờ đối phó đại trưởng lão, Tề Vân lại dùng chính là phi kiếm. Từ đầu đến cuối, có thể cho thấy thực lực trạng thái kỹ năng một cái cũng vô dụng. Cho nên Liên Thiên căn bản là không có cách phán đoán. Hiện tại Tề Vân đến cùng là cái gì thực lực? Công tử, vì sao không truy kích? Liên Thiên vẫn là không nhịn được hỏi. Siêu, Thủy tinh phi kiếm nháy mắt vọt tới, bị Tề Vân một ngụm nuốt xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, người sắp chết truy cái gì? Hắn đã trúng nguyền rủa, không có mấy ngày sống đâu. Thì ra là thế, Liên Thiên giật mình, bỗng nhiên, hắn lần nữa trong lòng hơi động, nói nhỏ, công tử, ta giáo đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đều là tiêu chảy không ngừng. Chẳng lẽ bọn hắn tình huống sẽ cùng Tư Đồ cung đồng dạng? Không sai, chờ xem, bọn hắn đều không sống nổi mấy ngày. Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói, Liên Thiên âm thầm nghiêm nghị, thật là đáng sợ nguyền rủa. Nguyên lai tiêu chảy thật có thể để người tả đến chết. Bỗng nhiên, Liên Thiên con mắt quét về một bên Hắc Hổ Bang hơn. Người, lộ ra từng tia hung quang. Nói, công tử, những người này muốn hay không toàn giết? Hắn lo lắng tin tức để lộ. Nhà mình đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng hắn tính sổ sách. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão hiện tại chỉ là vừa mới tiêu chảy. Nếu là thật sự cùng hắn tính sổ lời nói, hắn là vạn vạn không địch nổi. Không cần, những người này ta giữ lại hữu dụng. Ngươi hồi về phía sau hảo hảo lưu ý thần thiên phủ tin tức. Nhìn thấy về sau, trực tiếp diệt khẩu, bọn hắn đối ngươi sinh ra không được uy hiếp. Về phần các ngươi đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chờ cái 3 năm ngày, lại từ từ đi giết. Tề Vân nói. Liên Thiên hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, tốt, toàn nghe công tử. Tề Vân trong lòng hơi động, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra kia bình ngọc cốt đan, từ bên trong đổ một hạt ra, nói, Liên trưởng lão, cái này đồ vật ta vốn là không muốn sớm như vậy đưa cho ngươi. Nhưng là ngươi đã nguyện ý nghe ta phân phó, như vậy ta tóm lại không thể bạc đãi ngươi. Người trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên, chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể tiếp tục làm việc cho ta. Cho nên, cái này đồ vật ta đem nó sớm cho ngươi, ngươi hảo hảo lợi dụng. Hắn đem viên kia màu nâu đan dược giao đến Liên Thiên phụ cận. Liên Thiên lập tức con mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập, sắc mặt trở nên vô cùng kích động, chăm chú tập trung vào viên này đan dược. Đây là ngọc cốt đan, sớm cho hắn rồi, công tử, đại ân đại đức, lão hủ suốt đời khó quên. Liên Thiên âm thanh run rẩy, sau đó vội vàng đưa tay nhận lấy viên kia màu nâu vô thượng thánh đan. Hắn cũng không có lập tức nuốt, mà là xé rách quần áo, thận trọng bao khỏa tốt về sau, nhét vào túi áo, cái này đồ vật muốn trở về sau hảo hảo luyện hóa. Cho nên hiện tại nuốt cũng không có ích lợi gì. Liên trưởng lão, ngươi chỉ cần sau này hào hào làm việc cho ta. Cái khác chỗ tốt ta nơi này cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù so không lên thiên đình chi chủ, nhưng cũng coi là không tệ đồ vật. Tề Vân tiếp tục trấn an. Đúng thế, kia là, công tử yên tâm, lão hủ sẽ làm đi theo làm tùy tùng. Kiệt tâm kiệt lực vì công tử làm việc. Liên Thiên vội vàng nói. Kia liên trưởng lão hiện tại liền mời về đi thôi. Tề Vân nói. Tốt, công tử bảo trọng. Lão hủ cái này trở về. Liên Thiên liên tục chắp tay. Rời đi nơi này. Tề Vân ánh mắt càng thâm thúy hơn. Sau đó nhìn thoáng qua Hắc Hổ Bang triệu trưởng lão. Mở miệng nói. Triệu trưởng lão. Đem người mang theo, đi với ta Vũ Bang. Là bang chủ. Triệu trưởng lão vội vàng nói. Đám người bọn họ lôi kéo đầu kia đại ngạc cá ra nơi đây, hướng về Vũ Bang đi đến. Những này trưởng lão, đường chủ giờ phút này từng cái đều là não hải hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch. Hôm nay chuyện phát sinh nhiều lắm, vô luận là ai cũng không nghĩ tới sẽ là cục diện bây giờ. Bất quá những người này trong lòng rất nhanh cũng bắt đầu lo lắng. Thần thiên phủ trả thù một khi đến, bọn hắn nhưng nên làm cái gì? Trở lại Vũ Bang về sau, Tề Vân lập tức hạ lệnh, để người đi toàn diện tiếp quản Hắc Hổ Bang. Trong điện một đám trưởng lão, đường chủ tất cả đều cực kỳ chấn động, ầm vang lĩnh mệnh, mang theo từng bầy vũ bang cao thủ gào thét ra ngoài. Tề Vân để người đem đầu kia đại ngạc cá đi vào một cái không ai sân nhỏ, trực tiếp cho thu nhập thánh thổ không gian, sau đó hướng về hậu viện đi đến. Một chút buổi trưa ở giữa, trong hậu viện A Đại, Lý Thanh bọn người đem hắn cần có thánh dược cùng huyết khí đan rốt cục toàn bộ chế biến ra. Trọn vẹn nhịn 4.000 phần. Nhị gia, thành nội dược liệu trên cơ bản đã bị chúng ta dẹp xong. Nếu là cố gắng nhịn được lời nói liền không dược liệu dùng. A Đại cười khổ nói, bên cạnh hắn đặt vào một cái cường hóa chi lô, là Tề Vân trước khi đi lưu xuống tới. Tề Vân nhìn trên bàn lít nha lít nhít thánh dược cùng huyết khí đan, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia quang mang. Tốt, A Đại, các người vất vả, hiện tại cũng xuống dưới nghỉ ngơi đi, thuận tiện đi Hắc Hổ Bang thanh lý một chút tài vật. Hắc Hổ Bang đã bị ta chính thức chiếm đoạt, trở thành chúng ta Vũ Bang một bộ phận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.